Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, từ đó không tông ra. Biến đổi thường thường nương theo lấy hy sinh, Hyuga nội đấu, trong khoảnh khắc truyền khắp Konoha, dẫn tới các phương chú ý, bên trong lớn nhất cười trên nỗi đau của người khác không ai qua được Uchiha nhất tộc. Lúc trước Uchiha đổ máu cắt thịt lúc Hyuga nhất tộc cũng không có thiếu cho cười bọn họ. Phong thủy luôn lưu truyền, hiện tại đến phiên bọn họ. Hyuga tông ra bên ngoài, đám người trùng trùng điệp điệp, bách nhân đội ngũ tập kết vây quanh cửa phù hộ Hy ra người. Ngài đây là muốn làm gì? Giữ cửa người bị trận thế này dọa đến sợ vỡ mật tách ra từ sáng lập cho tới bây giờ. Chưa bao giờ có như bây giờ trận thế. Để bọn hắn vào, một đạo lạnh lùng thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Chợt hai vị người giữ cửa quay đầu, nhìn thấy tông tộc tộc trưởng Hyuga Shinhidari cùng tất cả trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ. Tình huống như thế nào? Hyuga thời tiết thay đổi. Hyuga phù hộ hy vọng ở ngoài cửa, sâu khom người bái thật sâu, sau đó mới chậm rãi bước vào tông gia chi môn, mà tách ra lão giả bị người run rẩy địa dìu vào tới. Tuy nói hắn là tách ra người, nhưng cơ hồ đem cả đời dâng hiến cho gia tộc, không ai dám lãnh đạm hắn, cho dù giá trị trong cái này lúc rối loạn. Hyuga Shinhidari vẫn như cũ đối với hắn tất cung tất kính. Tự mình chuyển đến một cái ghế. Dương Bình thúc thúc, mời ngồi xuống. Ai? Lão đầu tử cảm ơn tộc trưởng. Lão giả ngồi xuống, nhìn thấy trận thế này, không khỏi than khẽ, lấy hắn làm trung tâm. Tách ra, tông ra hai bên rằng co. Hyuga Shinhidari thấy cảnh này, trong lòng một trận bất lực. Theo Akabani nói chuyện với nhau về sau, hắn đem trọng tâm đặt ở thôn làng bên kia, một mực cùng thôn làng thương lượng, lại không nghĩ tách ra bên này lại xảy ra vấn đề. Nhiều người như vậy muốn phản, tông ra khách khí, hắn từng khuôn mặt nhìn sang, đến sau cùng mới đem ánh mắt đầu quân rơi xuống Hyuga phù hộ hy vọng trên thân. Thần thái, ngữ khí đều là đã bình phục. Từ Tốn nói, các người thật muốn phản tông gia. Không phải chúng ta muốn phản, là tông gia không cho chúng ta đường sống. Hyuga cùng người cắn răng, đầu tiên đứng ra, hắn đã không thèm đếm xỉa. Cái gì đều không lo được, rất khác nhau chết. Hyuga Shinhidari không có quản hắn, mà chính là đem nhìn chằm chằm Hyuga phù hộ hy vọng. Hai người bọn hắn thực là huynh đệ. Nhưng mà, kém 3-4 tuổi, tựa hồ giữa hai người cũng không có quá thâm hậu tình cảm. Lúc này phù hộ hy vọng đứng ở trước mặt hắn, khiến cho hắn không khỏi trở nên hoảng hốt. Hắn nhếch nhếch miệng, hỏi, phù hộ hy vọng, ngươi cũng phải phản. Tộc trưởng, cái gì gọi là phản? Tông gia nên chi phối tách ra, mà ta tách ra nên mặc người thịt cá, làm trâu làm ngựa. Còn nữa, chúng ta không có động thủ, chỉ là tập thể tới thỉnh nguyện, trao đổi, ở trong mắt các ngươi phàm là nửa điểm ngỗ nghịch các ngươi ý tứ hành vi. Đều gọi phản sao? Hyuga phù hộ hy vọng ngữ khí đạm mạc, hắn muốn qua vài lần, nhưng tránh thức rằng co lúc, lại đột nhiên hết thảy lo lắng buông xuống. Tộc trưởng, tách ra không muốn phản. Nhưng trong tộc chế độ xác thực có vấn đề. Ngài nói với EY, tông gia cùng tách ra chế độ tồn tại là vì cam đoan huyết mạch an toàn truyền thừa, mà không phải nô dịch tộc nhân. Các ngươi hiểu lầm, có vị trưởng lão đứng ra giải thích. Nhưng mà, lời nói này, người nào sẽ tin tưởng? Nhìn một đống hờ hững, lạnh lẽo ánh mắt, hắn nói xong nhịn không được có chút khiếp đảm. Nhất thời lui mấy bước, sinh ra ở tách ra, thiên tài đi nữa cũng là chim trong lồng nô lệ, cường đại tới đâu cũng tiếp xúc không đến khinh thường tránh thức bí thuật. Dựa vào tự mình tìm tòi, thậm chí đều phải đối mặt cực đại phong hiểm. Mặt khác, trưởng lão, vì sao ngài không phải tách ra người? Người thực lực cường đại, vẫn là huyết mạch cao hơn chúng ta quý. Hyuga phù hộ hy vọng một phen hỏi, để tất cả trưởng lão á khẩu không trả lời được. Huyết mạch đều là nhất tộc huyết thống, dứt bỏ tông gia, tách ra khác biệt, từ đâu tới cao quý phân chia? Chúng ta trước đến hội nghị thất đi. Tất cả mọi người là Hyuga nhất tộc, có chuyện không ngại làm xuống đến đàm, không muốn hỏa khí lớn như vậy. Hyuga Shinhidari suy nghĩ một trận, dần dần có chút hiểu được, phù hộ hy vọng cùng yêu ai đều không đem chuyện làm Zetsu. Hiển nhiên mục đích cũng không phải là thật muốn giải trừ chim trong lồng, bọn họ rất rõ ràng. Chim trong lồng là không thể nào giải trừ. Như vậy hai người này mục đích đã làm cho châm trước. Đương nhiên, hắn lời nói này không ngừng đối tách ra người nói, đồng dạng là cùng tông gia những trưởng lão này nói. Không ai so với hắn càng hiểu biết những người này, cố chấp mà tự cho là đúng. Tạ tộc trưởng, phòng họp không có khả năng tất cả mọi người qua, tách ra chọn lựa một số đại biểu, theo tông gia người cùng một chỗ tiến vào trong phòng họp. Mọi người ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, bởi vậy chẳng sợ hãi. Bước vào cửa phòng họp, mấy vị trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến. Hiện tại chính là thời kỳ chiến tranh, các ngươi làm loại chuyện này hoàn toàn không để ý đại cục. Các ngươi đơn giản ngu xuẩn cực độ, bị Kurama vợ con quỷ chơi đến xoay quanh. Trưởng lão, ta nói mọi người đừng có hỏa khí, dứt bỏ cái gọi là tông gia địa vị, bình đẳng địa ngồi xuống nói chuyện. Hyuga Shinhidari ngữ khí băng lãnh, vẫn là nói, ta tộc trưởng này nói chuyện vô dụng. Thế nhưng là, lại nói nhiều một câu, phế ngươi trưởng lão chi vị, Hyuga Shinhidari lạnh lùng nói ra. Hyuga phù hộ hy vọng cùng yêu ai đồng thời lộ ra một tia cười lạnh. Hiếp yếu sợ mạnh đồ, vật, đơn giản mất hết tổ tiên cùng tông ra mặt mũi, cũng là những này con sâu làm dầu nồi canh, mới đưa đến tông ra, tách ra đi đến hôm nay cấp độ. Mangata cũng nhìn qua, biết là tình huống như thế nào, ta liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi muốn cái gì? Hyuga Shinhidari hiếm thấy cường ngạnh, thái độ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, đều đến loại này sống còn thời khắc. Lại chơi thăng bằng, phương pháp, cuối cùng chỉ sẽ đem mình bộ đi vào, tông ra ý nghĩa, ở chỗ giám sát, truyền thừa. Như vậy vì sao muốn lấy huyết mạch xem như truyền thừa tư cách? Hyuga phù hộ hy vọng ngồi quỳ chân lấy. Đây là tổ tông truyền xuống quy củ. Trường ấu tôn ti, có thứ tự truyền thừa. Như thế quyền lực thay đổi là mới sẽ không có đổ máu. Hy sinh, Hyuga Shinhidari hồi đáp, nói cách khác, không luận tài năng, thiên phú, chỉ cần xuất sinh sớm. Liền có thể khi tộc trưởng, trường lão, ngồi cao vị, hưởng các loại đặc quyền, mà phân ra con cháu thiên tài đi nữa cũng chỉ có thể ngồi tại hạ bị nô dịch. Lại nói ra, cả sảnh đường xôn xao, có chút cái trưởng lão giận không kềm được, hận không thể đứng lên cùng bọn hắn quyết đấu. Nhưng vừa rồi Hyuga Shinhidari cảnh cáo rõ mồn một trước mắt. Những trưởng lão này căn bản không dám động thủ. Lão giả dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, chậm rãi nói ra, phù hộ hy vọng, không muốn vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, có một số trưởng lão vì gia tộc hưng vượng, xác thực nỗ lực không ít nỗ lực, nhìn như vì các trưởng lão nói chuyện, nhưng, có chút, hai chữ không bình thường tinh túy. Ai là, có chút, tự mình nghĩ đi. Rất tốt, ta minh bạch các ngươi ý tứ, mặc kệ có hay không Kurama Akebani cùng hắn Manga, những chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh, chỉ là sớm mà thôi, vậy thì thật là tốt một lần giải quyết. Hyuga Shinhidari ngữ khí đạm mạc, các ngươi không phục là trưởng lão chế độ, này liền dứt khoát điểm, trừ tộc trưởng vị trí, trưởng lão vị trí lấy năng lực bình phán. Người có khả năng lên, người yếu dưới, như thế nào? Có thể, tách ra lão giả khẽ vuốt cằm. Về phần tộc trưởng kế thừa, cái này không thể động, nếu không gia tộc bọn ta tất loạn. Hyuga Shinhidari nói ra, dư trưởng lão mặc dù có chút sợ, nhưng cũng không tới quá lo lắng cấp độ. Dù sao tông gia theo tách gia so, đến là tông gia người có ưu thế tách gia khinh thường có thiếu hụt. Đồng thời không có nắm giữ trọng yếu nhất bí thuật. Nhưng mà, tộc trưởng, thực không cần phải phiền phức như thế. Đã tông gia người thừa kế chỉ có một người. Trừ xác định người thừa kế, ta tất cả mọi người nên bị đánh bên trên chim trong lồng. Dạng này cũng không có cái gì tông gia. Tách ra, chỉ có Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Hyuga phù hộ hy vị cười lạnh nói. Tộc trưởng, cái này, các trưởng lão kinh hãi. Trừ ra tộc trưởng, tất cả mọi người đánh lên chim trong lồng. Trưởng lão kia cùng trưởng lão một mạch. Tất cả mọi người muốn theo hơn người một dạng vận mệnh. Bọn họ những trưởng lão này, có thể đều là năm đó lúc đầu lưu truyền tới nay huyết mạch tông tộc. Tộc trưởng, không thể, tông gia cùng tách gia là gia tộc chúng ta lưu truyền ngàn năm trí tuệ. Chúng ta không thể ném đi. Đại trưởng lão sợ, cho tách gia thi chim trong lồng người là bọn họ. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn chim trong lồng đáng sợ. Không đáp ứng, quyết không thể đáp ứng. Vì cái gì không thể? Ta nói có lỗi sao? Đại trưởng lão, như ngài lúc trước nói, muốn lấy đại cục làm trọng a. Hyuga phù hộ hy vọng cười híp mắt nói ra. Bên ngoài sở hữu tách gia tộc nhân cũng là hắn thẻ đánh bạc. Trên chiến trường chém giết tộc nhân càng là hắn thẻ đánh bạc. Giờ khắc này, tách gia tâm thật vất vả bệnh thành một sợi dây thừng. Hắn nhất định phải tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Ha ha ha, phù hộ hy viễn nói hay lắm. Từ đó cũng không cần cái gì tách gia tông gia. Tất cả mọi người là Hyuga nhất tộc tộc nhân. Làm gì phân lẫn nhau? Cùng một chỗ protect tộc trưởng không phải tốt hơn? Lão giả cao giọng cười to. Hắn cái này bó lớn niên cấp, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy cũng nhiều thua thiệt Hyuga phù hộ hy vọng lời nói này. Một câu bên trong, Hyuga Shinhidari trầm mặc nửa ngày. Chim trong lồng không tồn tại giải trừ khả năng. Làm như vậy giòn đem tộc trưởng bên ngoài sở hữu không chim trong lồng người đều biến thành có chim trong lồng. Chỉ có tộc trưởng không có chim trong lồng tình huống dưới, tự nhiên cũng không có tông gia tách ra phân biệt trưởng lão là người nào. Đương nhiên cũng không trọng yếu, bởi vì mọi người đỉnh đầu đều có chim trong lồng, ai cũng không có cao hơn người nào quý. Đương nhiên là người có khả năng lên, người yếu dưới. Nhưng mà vấn đề là tách ra nhiều người như vậy, tộc trưởng bị mất quyền lực làm sao bây giờ? Hyuga thật tay trái chỉ chụp cùng một chỗ, trong lòng cân nhắc lấy được mất. Qua cực kỳ lâu, hắn mở mắt ra nói, tốt, liền theo lời ngươi nói. Không, không, Shinhidari ngươi hồ đồ, ngươi đây là muốn khiêu động gia tộc căn cơ. Đại trưởng lão điên, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, bị đánh bên trên chim trong lồng, quyết không cho phép. Hắn đứng dậy, nhưng không chờ hắn phóng thích chakra, một bóng người đến phía sau hắn. Nhất trưởng, máu phun như trụ, đại trưởng lão chết. Hắn vốn là cao tuổi, bị Shinhidari nhu quyền nhất kích đánh trúng tâm mạch, không thể nào sống được. Ta sẽ đích thân vì tất cả trưởng lão. Trưởng lão một mạch tăng thêm chim trong lồng chi thuật, người nào phản đối có thể đứng ra. Hyuga Shinhidari từ từ nhắm hai mắt, không ai dám phản đối, bởi vì phản đối người đã chết, rất lợi hại tàn nhẫn, có thể đây là tốt nhất giải pháp. Giờ phút này trong lòng của hắn không hiểu phức tạp, không biết nên nói thế nào, đặc biệt là đối đệ tam. Kurama Akabani, cái này cũng tại các ngươi nằm trong tính toán sao? toàn đánh lên chim trong lồng. Hyuga nhất tộc hội suy yếu sao? Chưa chắc, vì cam đoan khinh thường không truyền ra ngoài. Tông gia vốn là rất ít hơn tiền tuyến. Đại bộ phận thời điểm đều là tách ra xuất sinh nhập tử. Từ thôn làng góc độ, Hyuga nhất tộc không có suy yếu. Nhưng mà, tách ra khinh thường là có thiếu hụt. Hyuga nhất tộc chỉnh thể thực lực xác thực hạ xuống. Đệ tam, Kurama Akabani, các ngươi thắng, trong lòng của hắn thầm than. Sau đó, đứng dậy nói ra, đem tin tức nói cho tất cả mọi người. Từ hôm nay trở đi, trừ tộc trưởng, người thừa kế bên ngoài, tất cả mọi người muốn đánh bên trên chim trong lồng. Tương ứng lúc trước chỉ có tông gia có được bí thuật sẽ giải khai hạn chế. Sở hữu quân nhân đều có thể học hết thảy gia tộc bí thuật. Vâng, theo các trưởng lão mặt xám như cho khác biệt, Hyuga phù hộ hy vọng thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Đối kết quả này tương đương hài lòng. Bí thuật giải trừ hạn chế. Sở hữu trưởng lão bị kéo xuống nước. Một dạng tiếp nhận chim trong lồng phong ấn. Từ nay về sau trưởng lão trước cạnh tranh vào cương vị. Đương nhiên, cũng không thể nói không có tiếc nuối. Tỷ như chim trong lồng cũng không có tránh thức giải trừ. Cần phải đưa ra những này. Hyuga Shinhidari không những sẽ không đáp ứng. Sẽ còn liên hợp tông gia phản công. Đem bọn hắn nhóm người này hoàn toàn huyết tẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.